Đỉnh cao phú quý, chương 1113. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và những thứ anh ta cảm nhận là khác nhau ở mỗi người, vì vậy anh ta không biết những người kế thừa lớp áo của anh ta trong tương lai sẽ nhận thức như thế nào. Vân Thành cũng đề cập rằng cõi võ thần ở trên là cõi võ siêu thần, giống như cõi của Dương Duệ và Dragon. Nó liên quan đến nhận thức. Trình Uyên hỏi đột ngột. Dương Duệ rõ ràng là giật mình, nhìn lại Trình Uyên lần đầu tiên, rồi mỉm cười. Anh ấy không trả lời những lời của Trình Uyên, nhưng Trình Uyên cảm thấy rằng anh ấy đã đúng. Vì vậy hắn hỏi, cho nên, ngươi hiện tại yếu nhất thời điểm, cần nương nương ở chỗ của ta, chờ ngươi sống sót khoảng thời gian này sức lực. Xa ở Tống Giao, vậy thì bây giờ cậu đang ở mức độ nào? Trình Uyên tò mò hỏi. Dương Duệ trầm tư một lát nói, đáng lẽ phải ở trong thần võ, nhưng bây giờ không bằng một ngày nào đó, có thể ngày mai sẽ rơi xuống bánh răng đầu tiên. Trình Uyên này thực sự không thể hiểu nổi, nhưng nó rất xuất thần. Anh thực sự không ngờ rằng một ngày nào đó, vị sếp huyền thoại lại đi chung xe với anh và trò chuyện tán gẫu như những người bạn. Bây giờ, anh đưa tôi đi đâu vậy? Trình Uyên bối rối hỏi. Dương Duệ cười nhẹ nói. Ta cùng ngươi nương nương một đoạn thời gian, đương nhiên muốn làm một chuyện cho ngươi. À, Trình Uyên ngạc nhiên. Dương Duệ giải thích, ta nghĩ ngươi nên đi kinh đô trước, ta sẽ chủ động phái ngươi đến kinh đô trước. Không, tôi chưa nghĩ đến việc đến thủ đô. Vợ và con tôi vẫn ở thành phố Tân Dương. Tôi thậm chí còn không có thời gian để gặp họ. Trình Uyên lo lắng nói. Anh ấy không hiểu, có phải vì vị chuyên gia này đã tự cao quá lâu, quá quen tự cho mình là đúng, quá quen coi quyết định của chính mình là quyết định đúng đắn nhất. Nhưng sau đó Dương Duệ lắc đầu nói. Không, không có, vợ con của ngươi hiện tại ở kinh đô. Trình Uyên giật mình một lúc. Anh đột nhiên nhớ rằng Khâu Thiểu Thành cũng nói như vậy. Nó có thực sự ở thủ đô không? Nhưng làm sao Dương Duệ biết được? Họ đang gặp nguy hiểm. Trình Uyên cảnh giác, Dương Duệ lại lắc đầu, nhưng lần này do dự một chút mới nói. Không tính, nhìn thấy sẽ biết. Gia đình Trình ở Bắc Kinh. Ở sân trong, Trình Uyên lần đầu tiên đối mặt với Trình Nặc. Sau khi Dương Duệ đưa Trình Uyên đến đây, dù Trình Uyên có hỏi gì anh ấy cũng không nói gì, có rất nhiều chuyện, đây là chuyện gia đình của cậu, tớ không nên để tâm đến chuyện đó. Trình Uyên không kìm được mà đẩy cửa bước vào Trình gia. Anh nghĩ, từ khi Dương Duệ phái mình đến đây, anh nhất định muốn nói với bản thân rằng câu trả lời là ở đây. Vừa đẩy cửa bước vào, liền nhìn thấy một thanh niên ngồi trên xe lăn trước ao trong sân biệt thự của Trình gia, quay đầu lại nhìn hắn. Lúc này, vô số hình ảnh lướt qua tâm trí Trình Uyên. Bắt đầu từ vụ ám sát Trần Thành trên đường đầy chất nổ, người thanh niên trước mặt trông rất giống anh ta. Anh ấy biết đó là ai? Có thật không? Sau một hồi nhìn nhau, Trình Nặc đột nhiên mỉm cười với Trình Uyên. Anh trai, bên tai đột nhiên có tiếng anh tôi vang lên khiến anh cảm thấy rất lạ, nhưng đồng thời trong lòng lại dâng lên một cảm giác khác lạ. Dù sao cũng là anh em, nhưng trong lòng có một số thứ mắc kẹt như ngạnh, cho dù rút ra cũng sẽ mang ra một mảnh máu thịt. Anh không thể nào quên được cảnh Bạch An Tương ly hôn với chính mình khi cô không thể có con, lúc đó chắc hẳn cô đã chết vì buồn và đau đớn. Bước tới chỗ Trình Nặc, Trình Uyên ngơ ngác nhìn anh. Cách chương.